Thần nông tiểu y tiên, chương 1955, tranh đua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Ngưu mẹ bước nhanh tới gần Khổng Khánh Quốc, một phen đoạt lấy đang ở khóc thút thít hài tử. Lúc này nàng vẻ mặt phẫn nộ, hận không thể sống sờ sờ ăn này Khổng Khánh Quốc. Người muốn làm sao, chừng cái gì mắt? Khổng Khánh Quốc khí đến không được, vén tay áo liền tưởng đấu võ. Ngưu mẹ cũng không phải ăn chay, tức muốn hộc máu mở miệng nói. Khổng Khánh Quốc, ngươi vẫn là cái nam nhân sao? Đây là nữ nhi của ta thân sinh nữ nhi, là ta trên người rơi xuống thịt. Từ khi ta và ngươi kết hôn sau, ta một phân tiền không có đã cho nàng. Đã 3 năm, nàng 3 năm không có trở về quá. Hiện tại ta thật vất vả thấy nàng một mặt. Ngươi nói ngươi, cái mũi không phải cái mũi, trên mặt không phải mặt. Ngươi nói, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Áp lực đã lâu như mẹ rốt cuộc bạo phát. Nàng mỗi ngày vì cái này ra bận rộn, vì sinh hoạt, mỗi ngày liều mạng công tác, còn muốn chiếu cố hài tử, mà Khổng Khánh Quốc trừ bỏ mỗi ngày uống rượu chính là chơi trò chơi, chưa bao giờ có chính đáng chức nghiệp. Nghĩ đến đây, nàng thật sự hào tuyệt vọng. Khổng Khánh Quốc trong lòng tưởng cái gì? Như Tố Tố đương nhiên minh bạch, người nam nhân này là sợ Như Tố Tố trở về đòi tiền, cho nên vẫn luôn muốn đuổi đi nàng. Như Tố Tố không nói hai lời, từ trong bao lấy ra một chồng tiền tới, này đó tiền vẫn là lương phi ba mẹ cấp bao lì xì. Lúc ấy Như Tố Tố cho rằng này tiền không thể muốn, cho nên đem tiền trả lại cho lương phi. Sau lại lương phi sấn nàng ngủ về sau, đem tiền bỏ vào nàng áo khoác trong túi. Ở trở về trên đường Như Tố Tố phát hiện, nguyên bản nàng tưởng đem tiền trả lại trở về, hiện tại xem ra, này tiền chính có thể lấy tới dùng. Cùng lắm thì, chờ trở lại tỉnh thành sau, nàng lại đem tiền còn cấp lương phi. Nàng tuy rằng trong lòng vẫn luôn oán hận Ngưu mẹ, hiện tại nhìn đến nàng sinh hoạt sau, trong lòng thực hụt hẫng. Nàng không nghĩ tới Ngưu mẹ nó sinh hoạt quá như vậy khổ, mỗi ngày muốn đối mặt như vậy nam nhân. Tuy rằng nàng không biết Ngưu mẹ vì cái gì còn muốn kiên trì, nhưng nàng tôn trọng mụ mụ lựa chọn. Nàng lấy ra tiền, này đó tiền hồi cùng nhau hẳn là có 3 vạn nhiều khối, cụ thể nhiều ít nàng cũng không có cha. Nàng đem tiền lấy ra, trực tiếp đặt ở Ngưu mẹ nó trong tay. Mẹ, ăn Tết, ta tới vội vàng, chỉ đơn giản mang đến một chút hàng Tết, này đó tiền ngài thu, xem như tâm ý của ta. Ngưu Tố Tố thâm tình chân thành nhìn về phía Ngưu mẹ, nàng phát hiện 3 năm thời gian, Ngưu mẹ già rồi rất nhiều, tóc bạc đã bỏ lên trên ngọn tóc, cười rộ lên, đôi mắt lại nhiều mấy cái nếp nhăn. Nhìn Ngưu mẹ quá cũng không tốt. Nàng so bất luận kẻ nào trong lòng đều khó chịu, nhưng nàng có thể thế nào, chỉ có thể đối mặt, hiện tại nàng có thể lấy ra cũng chỉ có này đó tiền, nàng hy vọng Ngưu mẹ có thể quá tốt một chút, ít nhất không hề bị cái này hư nam nhân khí. Khổng Khánh Quốc vừa rồi đối Ngưu Tố Tố vẫn là vẻ mặt khinh thường, hận không thể lập tức đem nàng đuổi ra đi, lúc này nhìn đến tiền sau, hắn cả người thái độ thay đổi. Này nam nhân quả thực chính là nhân cha. Hắn vui tươi hớn hở nhìn về phía Ngưu Tố Tố. Một phen ôm quá Ngưu mẹ trong lòng ngực hài tử. Tố Tố, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, còn không có tốt nghiệp đâu, liền kiếm lời nhiều như vậy tiền. Ngươi nhanh lên nói, ngươi ở nơi nào công tác, cũng giới thiệu mẹ ngươi qua đi, làm nàng cũng nhiều kiếm chút tiền về nhà. Này đó tiền không phải ta kiếm, là ta nam nhân cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Tố Tố khi phách kéo qua lương phi tay, rốt cuộc dương mi thổ khí một phen. Khổng Khánh Quốc không chỉ có không có cảm giác xấu hổ, ngược lại vui tươi hớn hở nhìn về phía Ngưu Tố Tố. Hắn lúc này mới nhìn từ trên xuống dưới Ngưu Tố Tố cùng lương phi, nhìn bọn họ ăn mặc, này quần áo nhìn qua nguyên liệu không tồi, vừa thấy chính là dùng nhiều tiền mua. Hắn nhìn lại lương phi, trên tay mang theo một cái cực đại đá quý nhẫn, này nhẫn vừa thấy chính là giá xa xỉ. Tả đi, ngươi này nhận bao nhiêu tiền, ở nơi nào mua, thật là đẹp mắt. Khổng Khánh Quốc quả thực không chê mất mặt, cư nhiên tới gần lương phi, muốn sờ trong tay hắn nhẫn. Lương phi trên tay mang nhẫn cũng không phải là giống nhau nhẫn, đây chính là tiên cảnh trung thần vật, là có thể ẩn thân, nếu người đụng vào về sau, sẽ phát hiện nói quang, lương phi sẽ lập tức ẩn thân. Lương phi lập tức rút về tay, giống trốn ôn dịch giống nhau tránh né Khổng Khánh Quốc. Ta này nhẫn là tổ truyền, người ngoài không thể đụng vào, sẽ được đến phản phệ. Lương phi vừa nói sau, Khổng Khánh Quốc lúc này mới thu tay lại, không dám lại đi đụng vào này nhẫn. Như mẹ nhìn trong tay tiền, nhìn lại nhà mình nữ nhi, nàng thiệt tình không nghĩ thu này tiền. Những năm gần đây, từ khi nàng sinh hạ này tiểu nhi tử sau, không có đã cho Như Tố Tố một phân tiền. Mấy năm qua, Như Tố Tố đều là một bên công tác một bên đi học, hiện giờ nữ nhi rốt cuộc có tiền đồ, này tiền nàng thu có hổ thẹn. Tố Tố, này tiền ta không thể thu, mụ mụ thật sự không thể thu. Như mẹ nói nước mắt không ngừng lưu lại, nàng đánh tâm nhãn hận tự mình, nàng thật sự hào hối hận, không nên làm ra thực xin lỗi Như ba sự, hiện tại đem toàn bộ ra đều lộng tan không nói, còn muốn cho Như Tố Tố có ra không thể hồi, còn muốn chịu Khổng Khánh Quốc khí. Không chờ Như Tố Tố mở miệng, một bên Khổng Khánh Quốc có chút không cao hứng. Hắn đi lên trước, đẩy một phen Như mẹ, còn hướng nàng sử cái ánh mắt. Tức phụ, ngươi làm gì vậy? Ngươi đem hài tử dưỡng lớn như vậy, hiện tại hài tử muốn hiếu kính ngươi, ngươi liền đem tiền thu. Đây chính là hài tử một mảnh tâm ý, Khổng Khánh Quốc mới vừa rồi còn muốn đuổi Như Tố Tố rời đi, hiện tại nhìn đến tiền, lập tức thay đổi mặt. Như Tố Tố hiểu ý cười, hiện giờ cho tiền, nàng rốt cuộc có nắm chắc ngồi xuống. Nàng cùng Lương Phi ngồi ở trên sofa, Khổng Khánh Quốc còn vì bọn họ đổ trà. Tố Tố nha, các ngươi lần này đột nhiên về nhà, muốn hay không trụ hạ? Khổng Khánh Biên vừa nói, một bên nhìn từ trên xuống dưới Như Tố Tố, lộ ra vẻ mặt sắc tướng. Mấy năm không thấy, năm đó cái kia giả tiểu tử Như Tố Tố rốt cuộc trưởng thành, hiện giờ trổ mã thành đại cô nương, nên phát dục địa phương phát dục thực hảo, nên gầy địa phương gầy xuống dưới. Bởi vì trong nhà độ ấm rất cao, Như Tố Tố cởi áo khoác sau, lộ ra bên trong một kiện màu đen ren váy. Này quần áo là năm nay mới nhất khoản, thực sấn Như Tố Tố màu da cùng dáng người. Khổng Khánh Quốc xem thẳng mắt, tả nhìn xem hữu nhìn xem, đôi mắt đều phải xem thẳng. Như Tố Tố là cái người trưởng thành rồi, có thể cảm giác được đối phương không có hảo ý, nàng lập tức cúi đầu nói. Không được, ta lần này là nghĩ đến nhìn xem ta mẹ, một hồi muốn đi. Đi, Tố Tố, người đi đâu? Người đã mấy năm không có đã trở lại, lần này không chuẩn bị bồi mụ mụ ăn Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như mẹ vừa nghe Như Tố Tố một hồi muốn đi, trong lòng 100 luyến tiếc, không nghĩ làm nàng rời đi. Như Tố Tố đồng dạng luyến tiếc, chính là, nơi này rốt cuộc không phải nàng ra, ngay cả tự mình mụ mụ ở nơi này đều là ăn nhờ ở đậu cảm giác, cho nên nàng không nghĩ ngốc tại nơi này, nàng chỉ nghĩ xem mụ mụ một mặt, hiện tại thấy được, nàng chỉ nghĩ rời đi. Không được mụ mụ, ta muốn cùng Lương Tổng cùng nhau về nhà ăn Tết. Như Tố Tố lại chỉ bên cạnh soái khí Lương Phi. Lương Phi lập tức lộ ra tươi cười, thực thậm chí chuyển lên tự mình danh thiếp. Như mẹ tiếp nhận danh thiếp vừa thấy, đôi mắt đều thẳng. D-O-N-O, W-A-R-E-G-I-B-O, K-M-N-H-T-T-H-I-T-R-U-N, thích, C, order, N-E-T nguyên bản cùng trong điện thoại Lương Mẫu nói nhất trí. Cái này Lương Phi quả nhiên là cái đại lão bản, cách trương.